vào mùa thu cúc tan em thắm lại một mình cùng hoa dài em dịu dàng bên sông. Dẫu em vào mùa đông hay nghèo vàng lá rừng tích nhựa trôi ủ nóng âm thầm em đợi xuân. Dẫu em vào mùa xuân vui trong bao kẻ lá, hương mùa xuân lan tỏa gọi hồn ông bướm qua. Dẫu em vào mùa hạ sen hồng tắm thơm xa, đã bao mùa đi qua em vẫn là của riêng anh, một đời xin trao tặng em là của riêng một mình cùng hoa dài em dịu dàng bên sông. Dẫu em vào mùa đông hay heo vàng lá rừng tích nhựa trôi ủ nóng âm thầm em đợi xuân. Mình